Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, Lâm Nhi cũng phải đi theo sao? Đệ ấy có thể vào cung với ta trước, đợi sư phụ và sư nương về rồi sẽ đến đón nó. Tôn Hằng nhẹ giọng nói, Lâm Nhi, con muốn ở lại không? Tô Tử Thành hỏi, không, con muốn đi theo cha. Tô Lâm lắc đầu như trống bỏi, ca ca mất tích, hắn không muốn không nhìn thấy cha nữa. Cha đi đâu, hắn đều phải đi theo. Được, vậy chúng ta đi thôi. Tô Tử Thành nói rồi bế Tô Lâm lên ngựa. Họ chào tạm biệt vị phu tử. Lúc này, viện trưởng nghe nói thánh thượng đã đến, vội vàng chạy ra khỏi thư viện cùng mọi người. Hơn 10 người quỳ xuống đất. Tôn Hằng dặn dò họ nhất định phải tìm ra Tô Côn, nếu không sẽ không tha cho họ. Những người trong thư viện liên tục cúi đầu đồng ý. Lúc này, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh cũng lần theo dấu vết của sư phụ mà đuổi đến đây. Vừa nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra, họ lập tức hiểu ra sư phụ quả nhiên đã đến đây và lại một lần nữa đưa Tô Côn đi. Sư phụ muốn làm gì vậy? Không gặp chúng ta, còn đưa Tô Côn đi lần nữa. Rốt cuộc, ông ấy muốn làm gì? Tô Mặc có chút nóng nảy hỏi. Trần Thiếu Khanh âm thầm nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, sư phụ làm gì chắc chắn có lý do của ông ấy. Mặc Mặc, muội đừng nóng vội, ta nóng vội có ích gì không? Tô Mặc bực bội đáp trả, ngọn lửa vô danh trong lòng nàng không có chỗ phát tiết. Đành phải chút giận lên Trần Thiếu Khanh, người luôn chiều chuộng nàng. Trần Thiếu Khanh không lên tiếng, hắn biết Tô Mặc đang tức giận, chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Nhìn Tô Tử Thành dẫn Tô Lâm ra khỏi thành, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh cũng cưỡi ngựa đuổi theo. Họ không cần ẩn thân nữa, có thể đi lễ đàng hoàng ở ngoài thành, bởi vì Tô Tử Thành đã minh oan cho họ. Họ không còn là tội nhân nữa. Họ cứ đi theo Tô Tử Thành ra khỏi cổng thành, đến ngoại ô. Sao vậy? Chẳng lẽ để lão tướng quân dẫn Tô Lâm cưỡi ngựa đến Đinh Đào sao? Trần Thiếu Khanh có chút nghi hoặc hỏi, sao có thể, đường xa như vậy, họ phải đi bao lâu mới đến nơi? Tô Mặc cười nói, nhưng mà, không vội, cứ để họ đi một đoạn. Đến tối, Tô Mặc chưa nói hết câu, liền ngẩng đầu nhìn Trần Thiếu Khanh. Trần Thiếu Khanh gật đầu, được, đối với lời nói của Tô Mặc, Trần Thiếu Khanh luôn nghe theo, không bao giờ có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Lời của thê tử chính là thánh chỉ, không, còn linh nghiệm hơn thánh chỉ. Tô Tử Thành dẫn người ra khỏi thành, phi ngựa về hướng Nhữ Dương. Họ đều là thị vệ cưỡi ngựa, đi nhanh hơn nhiều so với đội lưu đày. Ước chừng sáng mai sẽ đến Nhữ Dương, chỉ là tối nay họ có lẽ phải dựng lều ngủ ngoài trời. Trời sắp tối rồi, nếu đi tiếp e là không có quán trọ. Tô Tử Thành cho mọi người nghỉ ngơi, dưỡng sức mới có thể hiệu quả hơn. Ông đã ra trận đánh giặc nhiều năm như vậy, hiểu rõ điều này nhất. Mọi người dựng lều, nấu cơm, Tô Tử Thành nói rồi kéo dây cương, bế nhi tử xuống ngựa. Không lâu sau, thị vệ đã dựng xong lều. Vân Mộng Hạ Vũ Tô Lâm đã ngủ từ lâu. Tô Tử Thành bế hắn vào lều, đắp chăn hành quân cho hắn. Ông đi ra khỏi lều, định tìm chỗ đi tiểu. Nhìn ông đi về phía rừng cây phía sau, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nhìn nhau. Hai người bắt đầu hành động riêng. Trong lều, Tô Mặc vung tay đưa Tô Lâm vào không gian của mình. Còn Trần Thiếu Khanh thì ẩn thân theo sau Tô Tử Thành. Thấy ông đi tiểu trong rừng xong, vừa định quay lại, liền bay lên điểm huyệt ngủ của Tô Tử Thành, đưa vị lão tướng quân đã bất tỉnh vào không gian của mình. Cách chương